Chàng rể siêu cấp, chương 2411, cô ấy là cô nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cô nương này nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời câu hỏi đáp, để ta tự giới thiệu, ta tên là Lạc Hy. Dứt lời, vị cô nương này lại nâng ly lên mời. Ánh mắt của Hàn Tam Thiên chăm chú đặt trên người cô ta chưa từng rời đi. Hàn Tam Thiên chính là muốn nhìn kỹ, thử xem từ ngôn ngữ hình thể của cô ta để tìm đáp án cho câu hỏi lúc này của mình. Nhưng cô gái này từ đầu đến cuối đều điềm nhiên như vậy, không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào. Uống xong rượu rồi đặt chén xuống bàn, Hàn Tam Thiên cười. Ta vẫn nghĩ rằng chỉ có ta là người của trái đất bay đến thế giới bát phương này, nhưng không phải như vậy, ta không nên dùng mắt để tìm kiếm sơ hở của ngươi, mà nên phải dùng con tim để mà cảm nhận. Đồng hương nên có cảm giác thân quen, gần gũi mới đúng. Hàn Tam Thiên cười đáp, Lạc Hy lại mỉm cười, rồi đưa ly rượu lên mời Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chính là dựa vào thực lực mà bay được đến đây, Lạc Hy không phải như vậy, đương nhiên không dám so sánh. Đặt chén rượu xuống liên lên tiếng, độ uống xong ba chén rượu, Lạc Hy cô nương cũng nên trả lời câu hỏi của ta, làm sao người lại có khăn tay của cô ấy. Hàn Đại Hiệp lại nóng vội như vậy, Lạc Hy dứt lời liền ngước nhìn sang Hàn Tam Thiên, có cô ấy, đương nhiên sẽ có khăn tay của cô ấy, đây là không cần phải hỏi nhiều sao, không thể nào, sao người lại có khăn tay của cô ấy, càng không thể có cô ấy, người là người của Lục Nhược Tâm sao? Hàn Tam Thiên lạnh lùng đáp, ta đã nói với Hàn Đại Hiệp, người là chính, dựa vào thực lực mà bay được đến đây, còn ta với người khác nhau. Dứt lời, các rèm màn trong phòng đột nhiên động đậy, sau đó, tất cả rèm màn đều tập trung lại ở phía chính giữa căn phòng, đột nhiên một thân hình quen thuộc xuất hiện. Nhưng tay chân đều bị rèm màn trói lại không thể cử động. Tam Thiên, Tần Xương sư tỷ, Hàn Tam Thiên cũng đứt bật dậy vô cùng kinh ngạc. Tô Nghinh Hạ Đông, Hàn Tam Thiên tức giận đưa ánh mắt quay lại nhìn. Có lẽ, Hàn Tam Thiên không biết bức uyên ương trên khăn tay này là do Tô Minh Hạ làm ở phủ gia lúc đợi Hàn Tam Thiên từ thế giới hiên viên trở về thế giới bát phương, nhưng hương thơm trên đó đương nhiên Hàn Tam Thiên hiểu rõ. Nhưng nào có biết rằng, người xuất hiện lại là Tần Xương, nhưng cho dù là vậy, Hàn Tam Thiên vẫn chắc chắn rằng, người phụ nữ trước mặt có được Tần Xương, lại có được khăn tay của Tô Minh Hạ, vậy thì tất cả đều nằm trong tay cô ta. Chuyện kiếm hiệp hay. Lạc Hy chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Tần Xương. Bất luận thế nào, Hàn Tam Thiên vội vã cử động, cho dù Tô Minh Hạ là quan trọng nhất, nhưng Tần Xương lại là bạn của hắn, có thể cứu được người nào thì hay người đó. Chân đột nhiên cong lên, cả người biến thành luồng ánh sáng xông thẳng về phía của Tần Xương. Phù, nhưng lúc tay Hàn Tam Thiên vừa chạm tới người của Tần Xương, một riêng rơi nhẹ nhàng vang lên. Cả cơ thể mỏng manh của Tần Xương giống hệt như gốm sứ rơi xuống mặt đất, vỡ tan từng mảnh bay lên khắp nơi. Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc, sao lại như vậy? Tại sao nó lại là ảo ảnh? Đây hoàn toàn không thể, với thực lực của Hàn Tam Thiên, hắn tuyệt đối không thể không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ảnh. Hắn có thể khẳng định rằng Tần Xương sư tỷ lúc này là người thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng khó tin mà quay đầu lại. Hàn Tam Thiên lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đưa tay ra nắm một vài mảnh vỡ, nhưng những mảnh gốm sứ khi rơi khỏi tay liền biến mất. Người rốt cuộc đang làm cái gì đấy? Hàn Tam Thiên lạnh lùng hỏi, hai mắt hừng hực tia lửa. Lạc Hy cười cười đáp, Hàn Đại Hiệp, từ lúc người bước vào căn phòng này, ta đã không ngừng nói với người, không nên quá nóng vội, đáng tiếc người lại không nghe. Dứt lời, trong tay cô ta liên động đẩy. Một luồng màu trắng nhanh chóng hội tụ lại một nơi cách Hàn Tam Thiên khá xa, Tần Xương sư tỷ lại một lần nữa xuất hiện. Có điều, Tần Xương lúc này khác với lần trước, miệng cô đã chảy ra một chút máu tươi. Hơn nửa máu này rất mới, có thể khẳng định rằng nó vừa mới có lúc này. Đừng có cố gắng đi cứu cô ta, nếu như người muốn cô ta chết. Lạc Hy lúc này đưa ra lời cảnh cáo, mỗi một lần người tiếp cận, đồng nghĩa với việc người đang đả thương cô ta. Ngươi hãy nhìn vết máu trên miệng cô ta đi, đó là do người làm lúc này. Lạc Hy lạnh lùng đáp, Tam Thiên, trong mắt Tần Xương mang ý cười nhưng cũng có cả nước mắt, lắc đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, ám chỉ rằng Hàn Tam Thiên dừng chạy tới đây cứu cô. Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng, người ở trước mắt nhưng không thể cứu, vì vậy vô cùng phẫn nộ, quát lên. Rốt cuộc như thế này là sao? Người muốn làm gì? Cách chương.